Chương 1172. Hai luồng thôn phệ lực. Sao có thể như vậy? Trong bóng tối, sắc mặt Lâm Động sáng tới bất định. Thôn phệ lực là thứ chỉ có thôn phệ tổ phù mới có, mà thôn phệ tổ phù đang trong người hắn. Vậy luồng thôn phệ lực mới xuất hiện kia là thế nào? Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được luồng thôn phệ lực kia vô cùng linh động. Rõ ràng nó không phải là vật chết mà là con người điều khiển. Ở đây có ba người, chỗ Cửu Phong không hề có dao động. Luồng thôn phệ lực này không phải là của lão. Rồi ánh mắt Lâm Động chuyển sang một nơi khác trong bóng tối, đó là hướng Côn Linh. Nếu thôn phệ lực kia không phải của Cửu Phong, chỉ còn một khả năng, thôn phệ lực đó tới từ Côn Linh. Lâm Động suy nghĩ nhanh chóng, lúc sau hắn mới dần đè nén sự chấn động xuống. Sớm không phải là lúc suy nghĩ tới điều này, năng lượng ở đây không nhiều, muốn giữ năng lượng cho mình phải nhanh chóng giành giật. Nghĩ vậy, Lâm Động vội thu tâm thần về. Thôn phệ lực tỏa ra, thân thể hắn lúc này giống như một cái hắc động, năng lượng bá đạo ngang ngược hấp thu năng lượng trong trời đất. Á! Khi Lâm Động hấp thu năng lượng thì trong bóng tối bỗng vang tiếng kêu kinh ngạc đầy chấn kinh. Hiển nhiên nàng ta phát hiện ra một luồng thôn phệ lực đang tranh giành năng lượng với mình. Sau tiếng kêu là sự trầm mặc rất lâu. Cũng không biết Côn Linh đang nghĩ gì, nhưng rất nhanh nàng tăng sức mạnh thôn phệ lực, tranh giành năng lượng không chút nhân nhượng. Ngay khi nhận ra điều đó, Lâm Động khẽ nhếch môi. Tuy vừa rồi hai người tạm thời liên thủ, nhưng lúc này họ là đối thủ cạnh tranh. Vì hoàn cảnh đặc biệt ở đây, Cửu Phong trước đó vô cùng nguy hiểm, sợ lại là chẳng có gì quan trọng. Ngược lại, hai người bọn họ mới là có tính cạnh tranh nhất. Tuy không biết làm thế nào người có thôn phệ lực, nhưng trước mặt thôn phệ tổ phủ chính là bản thân ta đây, mà cũng dám chơi trò thôn phệ. Lâm Động nghĩ thầm rồi tâm thần khẽ động, chỉ thấy một cái hắc động hiện ra phía sau. Nó xoay chuyển năng lượng trong trời đất ồ ạt chảy tới, thứ sức mạnh thôn phệ thậm chí Côn Linh cũng không chống lại được. Ầm ầm, năng lượng trong trời đất nhanh chóng tràn về phía Lâm Động. Khi thôn phệ lực vận chuyển, số năng lượng này biến mất thành dòng chảy nguyên lực chảy vào người Lâm Động. Thôn phệ lực của Côn Linh muốn ngăn cản sự tranh đoạt mạnh mẽ của Lâm Động, nhưng phần lớn năng lượng vẫn tràn về phía Lâm Động. Điều này khiến nàng kìm không được mà nghiến răng. Trong bóng tối, hai người tranh giành nhau trong im lặng. Nói ra thì cũng là buồn cười, nếu bình thường thì số năng lượng này chẳng khiến ai động lòng, nhưng giờ lại giống như nước trong sa mạc không thể thiếu. Vì thế hai người mới vì chút năng lượng mà tranh giành tới đỏ mặt tía tai. Dù sao năng lượng trong không gian này cũng là có hạn, dần dần năng lượng cũng hết, mà phần lớn trong đó bị Lâm Động sạch mất. Ngươi! Năng lượng ngày một ít, đôi mắt phượng sáng trong mở ra, nàng có phần oán nộ nhìn về phương hướng của Lâm Động. Tâm thần kẽ động, tinh thần lực ngưng tụ biến thành vô số cánh hoa màu bạc bắn về phía Lâm Động. Xem ra làng vì không tranh giành được với Lâm Động mà thẹn quá hóa giận. Lâm Động thấy vậy, ánh mắt lóe sáng, không có bất cứ động tác gì, lôi quang lấp lánh trước mặt, tinh thần lực hùng hồn biến thành một cái tấm lôi quang thuẫn ngăn chặn những cánh hoa kia lại. Người cứ tấn công bởi như vậy, e rằng năng lượng vừa rồi khó khăn lắm mới có được sẽ là tiêu hao hết đấy. Lâm Động cười nói, tại sao người có thể? Côn Linh nhìn hướng Lâm Động kìm không được hỏi, nhưng ngay lập tức dừng lại, cắn môi nhớ lại. Ở đây còn có Cửu Phong, hỏi như vậy dễ dàng bại lộ bí mật. Năng lượng ở đây hết rồi, e đã tiếp theo phải xem ai kiên trì được lâu. Lâm Động mỉm cười, Côn Linh khẽ hừ một tiếng, hết rồi ta thấy chưa chắc. Hợp. Lâm Động cự người định hỏi thì bỗng thấy một cái luồng thôn phệ lực ập về phía Cửu Phong. Không ngờ Côn Linh nhằm về phía Cửu Phong. Hê, nhà đầu này thông minh thật. Lâm Động cười thầm, Côn Linh thật nhanh nhạy, năng lượng quanh đây đã hết, vậy thì cướp của Cửu Phong là được. Cửu Phong vì không có thôn phệ lực nên không thể dùng sức mạnh, tính ra thì lão là con cá lặm trên thớt. Thôn phệ lực của Côn Linh nhanh chóng cuốn lấy Cửu Phong, sắc mặt lão vô cùng khó coi, hẳn là nhận ra được sức mạnh đang mất đi nhanh chóng. Lão cậu thật xui xẻo. Lâm Động cười rồi nói, nếu vậy thì ta cũng góp một chân. Với dứt lời chỉ thấy hắn vung tay, thôn phệ lực bùng phát biến thành các hắc động phía trên đỉnh đầu Cửu Phong. Hắc động xoay chuyển, nguyên lực hùng hồn có thể nhìn thấy bằng mắt thường không ngừng tới cơ thể Cửu Phong chạy vào trong hắc động. Cảnh tượng này đương nhiên Côn Linh thấy được, nàng cảm giác thôn phệ lực mình khi gặp thôn phệ lực của Lâm Động như là bị phụ thuộc. Hai tiểu bối, các người muốn chết hả? Cửu Phong quát lên giận dữ, gương mặt lão tím tái lại. Với thân phận của lão dù là Côn Nguyên Trúc Lê đại trưởng, lão cũng không dám bất kính, nhưng lúc này hai tiểu bối lại dám ra tay thẳng với lão, hơn nữa còn dùng cách gần như là sỉ nhục cướp đoạt nguyên lực của lão. Hừ, Côn Linh khẽ hừ một tiếng, là không hề sợ Cửu Phong. Lâm Động nghe vậy chỉ cười, hạ thủ không chỉ là không lương tình mà còn là tốc độ thôn phệ ngày càng tăng. Cửu Phong giận dữ điên cuồng, nhưng khổ lỗi môi trường cổ quái này nó không thể phản kháng, chỉ có thể dương mắt nhìn năng lượng trong cơ thể mất đi, gương mặt ngày một trắng bệch. Ta không tha cho các ngươi! Tiếng gầm thét vẫn nộ vàng trong bóng tối rồi biến mất. Hai người Lâm Động không quan tâm, hai mắt nhắm lại ngừng tụ tâm thần, toàn lực thôn phệ nguyên lực của cơ thể Cửu Phong bổ sung cho mình. Trong bóng tối chỉ có tiếng gầm rú của cửu phong, nhưng dần dần ngày một yếu, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Kế Lâm Động chậm chậm mở mắt. Cửu phong lúc này thân thể cường như gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Thôn phệ lực quanh người cửu phong dần tan biến. Lâm Động cảm nhận nguyên lực dồi dào trong cơ thể, cười mãn nguyện, chậm rãi đứng dậy, sắc mặt không thân thiện tiến lại chỗ cửu phong. Tiểu tử, người muốn làm gì? Cửu phong thấy Lâm Động tiến lại thì quát. Muốn làm gì? Đương nhiên là giết ngươi rồi. Lâm Động cười, ánh mắt đầy sát ý. Lão cửu phong này nhìn là biết không phải loại tử tế. Hôm nay làm sao với lão thì chắc chắn lão hận tới thấu xương. Giờ không giải quyết phiền phức này, đến khi lão ra khỏi đây hồi phục thực lực thì rắc rối lớn. Và Lâm Động trước này không phải là người thích để lại hậu họa. Cửu phong nghe thấy thế, hai tay siết chặt, nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh như băng. Lâm Động thấy lão như vậy, lồng mày hơi nhíu, nắm tay lại lùi lấy quyền trượng hiện ra. Nhưng hắn định động thủ thì một thân ảnh chắn trước. Người định làm gì? Lâm Động nhìn mỹ nhân trước mặt, trong mày lãnh đạm hỏi. Người thật sự ngốc hay giả ngốc? Tưởng một cường giả luân hồi cảnh dễ dàng bó tay chịu trói về sao? Cô đinh nhìn Lâm Động, ngữ khí bình thản nói. Nếu không thì sao? Lâm Động nhấn mày lúc này. Mà không đánh chó rơi xuống nước sao? Vậy thì người động thủ đi, xem khi lão chết liều phản kháng xem người còn sống được không. Cô linh quay người đi, mái tóc lướt qua trước mặt Lâm Động có một mùi vị hương bay tới. Lâm Động cho mày, tay nắm chặt đôi đế quyền trượng thả lòng. Còn cửu phong thì nhắm mắt lại, một cái đường gần xanh co giật trên mặt. Nhà đầu này nói đúng, cường giả luân hồi cảnh không dễ bị giết vậy đâu. Nếu bị ép tới đường cùng, lão là liều chết phản kháng, e người sẽ là thập tử nhất sinh. Nhà bỗng nói, dễ dàng cho lão cậu này quá. Nghe nhàm nói thế, Lâm Động chỉ là bặm môi, hử lạnh trong lòng rồi quay người đi sâu trong bên trong. Cửu phụng tộc lúc này mất hết sức mạnh, cũng không có khả năng tranh giành truyền thừa của thôn vệ chủ nữa. Lâm Động bước đi nhanh hơn, thế nhưng chỉ mấy bước hắn động phải thân hình mềm mại kia, hắn sức người chưa kịp nói gì thì cảm giác thân thể kia vội lùi lại. Ngươi làm gì vậy? Tiếng quát giận dữ của Côn Linh vang lên. Lâm Động bối rối gãi mũi, nghĩ bụng chẳng nhìn thấy gì, đâm phải người ta thì biết làm sao. Cô Ninh không thấy Lâm Động trả lời, dần áp chế sự giận dữ và ngượng ngùng xuống, lưỡng lự rồi hỏi. Các có thể hỏi người một chuyện không? Lâm Động nhún vai nhìn về phía trước rồi nói. Có phải là hỏi ta về thôn vệ lực, vừa hay ta cũng rất muốn hỏi ngươi. Chương 1173 Thôn Phệ Chủ. Giọng nói của Lâm Động vang lên trong bóng tối. Tuy không thể nhìn rõ nhưng hắn cảm nhận được thân thể phía trước dường như hơi run rẩy. Ngươi có thể cho ta biết tại sao ngươi lại có thôn phệ lực không? Lâm Động nhìn phía trước cười hỏi. Côn Linh trầm mặc, hiển nhiên nàng không muốn trả lời. Tuy ngươi có thôn phệ lực nhưng dường như không chính thống bằng ta. Lâm Động lẩm nhẩm. Vừa rồi khi tiếp xúc với thôn phệ lực của Côn Linh, hắn nhận ra thôn phệ lực của nàng tuy không có khả năng, tuy có khả năng thôn phệ nhưng không thuần chính bằng hắn. Nói láo! Giọng nói trong trẻo của Côn Linh vang lên đầy vẻ bất mãn và không phục. Hế, ngươi bảo nói láo thì là nói láo vậy. Lâm Động cười, cũng là lười tranh cãi vấn đề này. Nếu Côn Linh đã không muốn nói thì hắn cũng không hỏi nhiều, bèn cất bước đi sâu vào bên trong. Côn Linh nghe tiếng bước chân đi xa dần của Lâm Động, khẽ cắn môi lưỡng lự một chút rồi nghiến răng vội đuổi theo. Bóng tối ở đây dường như vô tận. Hơn nữa, trong lúc đi, Lâm Động cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mất đi từng chút một. Tuy hắn có thể dùng thôn phệ lực chống lại, nhưng mà càng đi vào sâu bên trong, khả năng chống cự càng yếu. Không biết sau bao lâu, Lâm Động thấy được trong tiếng hơi thở gấp gáp phía sau chính là Côn Linh. Dường như sức mạnh của nàng bắt đầu cạn kiệt, nhưng mà lữ tử này cũng rất quật cường, nghiến răng bước theo Lâm Động. Bịch! Nhưng không lâu sau thì một thanh âm trầm đục vang lên, rõ ràng lữ tử này cuối cùng ngã ra đất. Lâm Động nghe thấy thế cũng dừng bước, nhìn phía sau trong bóng tối dường như có thứ gì đó lấp lánh nhỏ xuống. Lâm Động đứng nguyên tại chỗ trong bóng tối, nhưng mà hắn mơ hồ cảm nhận được Côn Linh đang gượng đứng dậy, dường như không có chút hiệu quả, ngược lại khiến một mỹ nhân trở nên có phần thảm hại. Dường như nhận ra sự vô lực của mình, những giọt nước mắt long lanh kia rơi nhanh hơn. Cuối cùng Lâm Động bặm môi quay trở lại. Hắn không biết vì sao mình làm vậy, cũng không phải hắn nhất thời mềm lòng, chỉ có điều không biết vì sao hắn thấy mình không thể bỏ lại nàng ở đây. Đến gần, hắn lại nghe tiếng khóc khẽ nhưng quật cường. Bóng tối ở đây cũng khiến một Côn Linh vốn trí lạnh lùng trở nên yếu đuối. Không có bản lĩnh thì đừng có sông bừa. Lâm Động đứng phía trước bất lực nói: "Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta." Côn Linh vẫn nói cứng, giọng nói trở nên lạnh lẽo nhưng vẫn có chút run rẩy. "Đưa tay cho ta." Lâm Động nói, thân ảnh trong bóng tối dường như cứng đờ rồi lại nói: "Ta tự đi được, nhanh lên." "Lâm Động cho mày." Giọng trầm xuống. Côn Linh nghe vậy, thân thể kìm không được run lên một chút. Không biết vì sao, lúc này lại chẳng thể phản kháng được chút nào. Cảm giác đó giống như kẻ trước mặt là chủ nhân của làng vậy. Cảm giác đó lẩy sinh khiến Côn Linh giật mình, rồi nàng nhanh chóng nhận ra là vì thôn phệ lực. Sao lại như vậy? Trong lúc ấy, nàng không tự giác được mà đưa tay nắm lại tay Lâm Động. Hơi ấm từ tay của hắn chuyển sang khiến nàng run rẩy. Thôn phệ lực cuộn trào trong cơ thể đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một thứ cảm giác dựa dẫm dâng lên từ trong thôn phệ lực. Cảm giác này đi sâu vào nội tâm Côn Linh, khiến cho gương mặt nàng đỏ hồng. Lâm Động thì không biết những biến đổi của Côn Linh. Hắn nắm lấy tay mềm mại của nàng, thân thể cúi xuống trong tiếng kinh ngạc của Côn Linh. Bế nàng ta quay bước bước đi. Phía trước thôn phệ thần điện là vô số cường giả. Họ dương mắt nhìn đại điện nhưng cánh cửa đã đóng kín, chẳng có chút động tĩnh gì. Đằng trước cánh cửa, thôn phệ thiên thì tay cầm trưởng đào không hề động đậy. Nhưng sau khi biết được mức độ hung hãn, sau khi hạ thủ của thứ này thì không ai dám tùy tiện xông mưa vào. Sự chờ đợi này kéo dài tới nửa ngày, cuối cùng cũng có người chịu không được. Một số cường giả bàn bạc với nhau quay người bỏ đi, chắc hẳn tìm xem còn bảo bối hay không. Nhưng khi họ vừa đi tới chương nghìn trượng thì hư không đột nhiên xuất hiện hắc quang tà ác bùng phát. Hắc quang chạm tới một vài thân ảnh thì những thân ảnh đó lộ tung, phát ra tiếng kêu đầy thảm thiết. Các cường giả vội vàng quay người, họ kinh hãi nhìn thấy hắc khí tà ác cuồn cuộn từ phía chân trời. Không gian lập tức tối sầm, cuồng phong âm lạnh thổi tới không ngớt. Chuyện gì xảy ra? Mọi người sắc mặt dị biến, đều là kịch biến. Thứ năng lượng này, Trúc Lê đại trưởng lão đứng dậy, sắc mặt chấn kinh nhìn về hắc khí hai tay siết lại. Là dị ma. Liễu Thanh, Tiểu Điêu mấy người nghe vậy đồng từ co lại. Hắc khí tà ác tràn tới từ tứ phương tám hướng, cuối cùng bao trùm toàn bộ không gian. Chỉ phạm vi ngàn trượng quanh thôn phệ thần điện là vẫn được an toàn. Hắc khí cuộn trào, chỉ thấy trong tầng mây một số đạo thân ảnh quỷ mị hiện ra. Hắn nhìn số đông cường giả phía trước thôn phệ thần điện kìm không được mà cười. Thì ra trừ vị đều ở đây, vậy thì ta cũng đỡ được không ít phiền phức. Hừ, thì ra là đám bẩn thỉu độc ác các ngươi trốn như chuột nổi trong bóng tối, giờ vẫn dám lộ diện. Côn Nguyên đại trưởng lão thấy vậy, sắc mặt lạnh như băng quát. Ha ha, dị mà bọn ta tiềm phục đương nhiên là có đại sự cần làm. Các ngươi vô tri, các ngươi hiểu được gì? Năm đó nếu không phải phù tổ thì vị diện này đã rơi vào tay dị mà tộc bọn ta rồi. Hắc ảnh kia cười lớn. Không phải nói nhiều với hắn, chưa bị tất cả cùng ra tay giết hắn. Trúc Lê đại trưởng lão trầm giọng. Thực lực của những cường giả đây đều bất phàm, lai lịch không tầm thường. Phần lớn đều nghe đến dị ma, thứ này chính là địch nhân chung của mọi sinh linh trong vị diện này. Giết ta, e là hôm nay các người không được tại nguyện. Hắc ảnh cười hề hề, vung tay chỉ thấy tầng mây đen cuộn trào. Bốn hắc ảnh khác bước ra, bốn đạo khí thức không thể hình dung nổi lập tức bùng phát trong không gian. Dị ma vương. Mấy người Trúc Lê đại trưởng lão thấy bốn thân ảnh đó sắc mặt tái đi. Bốn kẻ này là dị ma vương, cũng có nghĩa đây là bốn cường giả luân hồi cảnh. Cộng với tên dị ma còn chưa lộ thực lực kia, trận hình này khiến bọn họ thực sự kinh hãi. Đây chính là nơi thôn vệ chủ tọa hóa sao? Hà hà, đúng là đáng tiếc, đối thủ xưa lại rơi vào bước đường cùng này. E là sau này truyền thừa của người biến mất hoàn toàn trong trời đất này rồi. Trên tầng mây đen, hắc ảnh lạnh lùng nhìn thôn vệ thần điện trên đỉnh núi, ánh mắt lóe lên một sự tàn khốc. Xoạt. Tiếng bước chân khẽ vang trong bóng tối, Lâm Động kìm không được bặm môi. Hắn đã đi hết trong bóng tối không biết bao lâu nhưng chỉ thấy sức mạnh dường như tiêu tan hết. Hiện tại bước chân của hắn vô cùng lặng lê, trên trán nhễ nhại mồ hôi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Ngươi. Người nằm trong lòng hắn khẽ động, nàng cũng nhận ra Lâm Động đang mệt dần khẽ nói. Ngươi thả ta xuống. Sao nói nhiều thế? Lâm Động cho mày. Ngươi. Côn Linh nổi giận. Địa vị của làng trong Côn Bằng tộc rất cao, sinh ra lại xinh đẹp, bình thường có ai dám nói vậy với nàng. Nhưng lúc này lại không thể phát ra quá nhiều lộ khí, điều này khiến nàng thấy khổ sở. Đúng là tự dưng bị thôn vệ lực hại chết rồi. Lâm Động bế làng đi thêm một đoạn, sức mạnh trong cơ thể hoàn toàn biến mất, thân thể mềm nhũn ngã ra. Nhưng khi sắp chạm vào đất thì hắn vặn người, lưng đập mạnh xuống đất, âm thanh trầm đục khiến hắn nhằn tít chán lại. Cô Ninh thấy cơ thể rung lên nhưng không thấy đau, khựng một chút hiểu ra, vội kéo áo Lâm Động. Người không sao chứ? Vẫn tốt, chưa chết được đâu. Lâm Động thở gấp vài hơi rồi bất lực làm ra đất nói. Lần này hết cách rồi, hình như chúng ta không thể ra ngoài được. Thôn phệ chủ tự nhiên lại khảo nghiệm quỷ dị thế này, thật khó hiểu. Nếu truyền thừa của thôn vệ chủ dễ dàng có được thì người hơi ngây thơ đấy. Cô Linh nói. Đúng là thế, biết sớm như thế mặc kệ người ngoài kia rồi. Lâm Động nhếch mép. Cô Linh hừ một tiếng nhưng không nói gì nữa. Lâm Động không bận tâm, định nhắm mắt dưỡng thần, bỗng có tiếng cười vang trong bóng tối. Nếu người bỏ làng ta thì e rằng người cũng không có được truyền thừa rồi. Giọng nói đột nhiên xuất hiện khiến cho Lâm Động sững người, rồi ngẩng phát đầu lên. Chỉ thấy sâu tận cùng bên trong ánh sáng xuất hiện, một thân ảnh đang ngồi khoanh chân. Ánh sáng bao phủ quanh người, nếu nhìn kỹ phát hiện ra quanh thân ảnh đó có vài khoảng không hề có ánh sáng. Nhìn từ xa dường như đó là một cái hắc động thần bí nhất trong hậu tinh không, thôn phệ mọi thứ. Đó là thôn phệ chủ. Chương 1174. Bí mật truyền thừa. Trong bóng tối, ánh sáng kia lan tỏa, đẩy lùi dần bóng tối. Ở trung tâm ánh sáng là một bàn thân ảnh ngồi an tĩnh vững như thạch bàn. Lâm Động sững người nhìn thân ảnh đó, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cô Ninh bên cạnh cũng nhìn phía trước với ánh mắt kinh dị. Thôn vệ chủ. Lâm Động luốt nước bọt, lẩm bẩm với vẻ không thể tin. Dường như nghe thấy giọng quán, thân ảnh kia chậm rãi ngẩng lên, dưới ánh sáng lộ ra gương mặt khá anh tuấn. Gương mặt ôn nhuận như ngọc đó là nụ cười khiến cho người ta không thể đoán được. Đôi mắt đen sâu thẳm của ông, lông mày như lưỡi kiếm, hơi nhướng lên bá đạo. Đó là vị làm tử rất có ý vị, người cầm thôn vệ tổ phủ mới. Bao năm rồi cuối cùng ta cũng đợi được ngươi. Ánh mắt người đó thản nhiên nhìn Lâm Động rồi cười. Thôn vệ tổ phủ. Nghe thấy thế, Côn Linh kinh ngạc quay sang nhìn Lâm Động để ngạc nhiên. Thì ra hắn có thôn vệ tổ phủ, chẳng trách đã gặp được tiền bối, chắc bọn ta thông quan thuận lợi. Lâm Động giận hết kinh ngạc cười với thôn vệ chủ. Ánh mắt màng tiếu ý của thôn vệ chủ nhìn Lâm Động hơi nhớn rồi nói. Ta cảm nhận được không ít cảm giác quen thuộc từ ngươi. Xem nào, viêm chủ, hồng hoang chủ, hắc ám chủ, còn có. Ánh mắt thôn vệ chủ đột nhiên ngưng động, cuối cùng gợn sóng hiếm thấy, khẽ thở ra một hơi dường như chút bỏ được cái nặng nào đó. Bằng chủ cũng thành công rồi sao? Cũng không phụ lòng của lão sư. Ai, ta vẫn không bằng được muội ấy. Lâm Động khẽ xiết tay, thực lực thôn vệ chủ quả nhiên thông thiên. Dù đây không phải là chân thân, vẫn nhận ra hắn từng tiếp xúc với những đại ký tức đó. Bốn người họ có lẽ đã trực tiếp hoặc gián tiếp với họ. Mùi vị đó, tay nhìn một cái nhận ra. Thôn vệ chủ cười rồi nói. Nham, bao lâu không gặp, lẽ nào không người không muốn gặp lão bằng hữu này sao? Vừa dứt lời, từ trong cơ thể Lâm Động bay ra một tia sáng trắng, biến thành quang ảnh nhằm nhìn nam tử phía trước, ánh mắt có phần phức tạp. Không ngờ khi gặp lại, niềm kiêu hãnh của trời đất thành ra thế này. Lúc đó ta còn lựa chọn nào khác sao? Thôn vệ chủ khẽ nói. Nhằm trầm mặc. Lúc đó bát chủ đều bị trọng thương, chủ nhân hắn đã dùng sức lực cuối cùng bảo vệ băng chủ vào vòng luân hồi. Bảy người còn lại cù lực, nếu thôn vệ chủ không hy sinh, e là bảy người ít nhất là mất một nửa. Hắn là người nắm giữ thôn vệ tổ phủ mới. Nhàm nhìn sang Lâm Động. Người nắm giữ. Ánh mắt thôn vệ tổ phủ lóe sáng, giọng có phần thích thú. Lâm Động không nói gì. Lần đó ở trấn ma ngục, hắc ám chủ nghe thấy thế cũng có phản ứng. Vì thế Lâm Động hiểu được người nắm giữ thôn vệ nghĩa là sao. Tiểu bối này cũng rất thú vị, nhưng liệu có đảm đương được thân phận đó hay không thì còn phải suy nghĩ. Thôn vệ chủ lắc đầu. Hắn không chỉ có thôn phệ tổ phù mà còn có lôi đình tổ phù. Nham nói. Ta cảm ứng được rồi. Thôn phệ chủ gật đầu rồi nhìn Nham nói. Có điều vậy chưa đủ. Nham trầm mặc một chút lúc sau mới nói. Chắc người cũng biết trận đại chiến năm xưa chưa phải là xong. Nơi dị ma tiềm phục trong trời đất. Chả ai biết chúng mạnh thế nào. Nhưng các người không biết. Chủ nhân năm đó khi thiêu đốt luân hồi đã dặn ta một việc. Ồ, thôn phệ chủ ngẩng lên nhìn Nham. Chủ nhân bảo ta có thể thì hãy tìm một phù tổ. Đó không phải tiểu sư muội sao? Ta không muốn thừa nhận nhưng đúng là muội ấy mạnh hơn ta. Nếu nói có người đạt được tới mức sư phụ, chỉ có thể là tiểu sư muội. Thôn vệ chủ bình thản nói, đúng là băng chủ là ứng cử viên tốt nhất, thậm chí chủ nhân nghĩ vậy, nhưng có thêm một lựa chọn vẫn là tốt hơn không phải sao? Nham gật đầu. Ha ha, ta đã chết rồi, người nói gì với ta cũng không có tác dụng. Ngươi phải nói nào, nói với bảy người kia, nhưng theo những gì ta hiểu biết về họ có lẽ người không thể khiến họ không tin tiểu sư muội và chuyển sang tin hắn. Nham cười khổ, đúng là hắn không có khả năng nào. Tiểu sư muội vẫn khỏe chứ? Thôn vệ chủ nhìn sang Lâm Động, hắn cảm nhận mùi vị băng chủ từ người Lâm Động. Sau hai người này chắc chắn tiếp xúc trong thời gian dài. Lâm Động trầm mặc một chút, khẽ thở dài. Ta chỉ biết ứng hoàn hoàn, ta không biết băng chủ. Nói đến đây đầu hắn hiện lên thời khắc sinh tử hôm đó, thân ảnh xuyên qua không gian vào đầu óc hắn. Mái tóc màu lam khiến tim hắn lạnh đi. Nham cười. Hắn quen băng chủ sau khi luân hồi. Thôn vệ chủ hơi khựng người, nhìn sắc mặt của Nham và Lâm Động dường như hiểu điều gì, xoa cằm nghiêm túc nói. Nhà đầu tiểu sư muội đúng là khó cưa độ. Nhớ năm đó ta hộ phòng quán vũ như vậy mà muội ấy không thèm nhìn ta một cái. Lâm Động, ta đánh giá người rất cao, cố lên, cơ độ tặng bằng hạn nằm ấy đi. Lâm Động bất lực nhìn thôn vệ chủ đột nhiên thành ra như vậy, bất giác lắc đầu cười khổ. Cô Ninh bên cạnh nhìn Lâm Động lúc này tâm trạng không tốt, mùi cái động nhưng không nói gì, chỉ nhìn sang hướng khác. Tiểu nhà đầu. Thôn vệ chủ nhìn sang Côn Linh mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Người là người của Côn Bằng tộc. Côn Bằng tộc Côn Linh bái kiến tiền bối. Côn Linh cung kính đáp lại. Côn Thanh Nhi là gì của ngươi? Thôn vệ chủ hỏi. Khi nói đến cái tên này, gương mặt của ngài dịu dàng hẳn. Đó là tiên tổ của vãn bối. Thôn vệ chủ gật đầu thở dài. Chắc ngươi biết ta là ai. Ngài là trượng phu của tiên tổ. Côn Linh đỏ mặt khẽ nói. Lâm Động bên cạnh đầy ngạc nhiên, thì ra Côn Linh có quan hệ như vậy thôi với thôn vệ chủ. Chả trách vừa rồi ngài nói là nếu bỏ lại Côn Linh đừng nghĩ tới truyền thừa nữa. Có điều nếu thôn vệ chủ vì vị Côn Thanh Nhi kia đã là thu phu thê, nhưng lại mập mờ với cô vĩ linh hồ xinh đẹp kia nữa, xem ra ngài cũng là phong lưu gia trò. Nhà đầu có lẽ được gọi là coi huyết mạch trực hệ của thôn vệ chủ, nếu không thì cũng không thể có được thôn vệ lực. Nhàm khẽ nói. Hậu đại của thôn vệ chủ được hưởng phúc âm vậy sao? Lâm Động ngạc nhiên. Thôn vệ chủ có thôn vệ tổ phu, có thôn vệ lực thì hiểu được, nhưng mà hậu đại làm thế nào? Đợi khi thực lực ngươi hoàn toàn tới tầng thứ thôn vệ chủ, rồi hòa hợp với thôn vệ tổ phu tới mức hoàn mỹ, tự nhiên có khả năng đó. Nhưng tình hình đó rất ngẫu nhiên, có lẽ vạn năm sau hậu đại của ngươi. Số người có được thôn vệ lực chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Nhàm giải thích. Lâm Động nghe vậy mới thở phào, thì ra tỷ lệ rất nhỏ. May mà nếu như vậy, chứ nếu không, không phải là ai trong Côn Bằng tộc cũng có thôn vệ lực sao? Tiểu tử, thế nào ngươi tưởng vừa rồi ta nói vậy chỉ là vì Linh Nhi là hậu bối của ta? Khi Lâm Động và Nham nói chuyện thì thôn vệ chủ nhìn sang. Lâm Động hò khan vội cười. Tiền bối nói gì vậy? Sao bạn bối có thể bỏ lại mình Linh Nhi cô lương ở đó? Cũng chưa chắc. Cô Linh trợn mắt với hắn. Cửu phòng, hắn còn dám ra tay, rõ ràng không phải loại lương thiện. Này, tốt xấu gì ta cũng giúp ngươi, ngươi có thể đừng giận dậu lộ bịp neo như không? Lâm Động trừng mắt với Côn Linh. Côn Linh thấy thần sắc của Lâm Động thì hơi lùi về sau, bỗng phản ứng kìm không được, dậm chân một cái. Thôn vệ lực đáng ghét, tại sao khiến cho ta gặp hắn là mất kiểm soát? Khụ, Lâm Động, ngươi đừng có bắt nạt Linh Nhi. Tuy vì ta lên hậu bối có chút thôn vệ lực, nhưng cũng vì thế mà trước mặt người có thôn vệ lực tổ phù, họ sẽ bị áp chế. Thôn vệ chủ khẽ hắng giọng. Lâm Động ngạc nhiên nhìn Côn Linh, lúc này mới hiểu chẳng trách vì sao vị mỹ nhân lạnh lùng ở ngoài lại bị hắn áp chế như thế. Nếu vậy, họ có thôn vệ lực nhưng cũng không rõ là tốt hay xấu. Linh Nhi là hậu bối của ta, nhưng đó chỉ là một nửa nguyên nhân. Thôn vệ chủ cười. Truyền thừa của ta để lại phần lớn là cảm ngộ của ta với luân hồi. Với thực lực của ngươi, nếu tiếp nhận một mình e là sẽ rơi vào luân hồi không thể thoát. Vì thế ngươi cần một người trong truyền thừa bảo vệ ngươi. Bảo vệ? Lâm Động khựng người rồi nhìn Côn Ninh. Linh Nhi là hậu bối của ta, có huyết mạch của ta, vì thế nó có thể giữ được sự tỉnh táo trong truyền thừa. Khóe miệng thôn vệ chủ nhếch lên nhìn Lâm Động nói. Nếu ngươi muốn có truyền thừa thì sự bảo vệ của Linh Nhi là vô cùng quan trọng, ngươi hiểu được chứ? Lâm Động cười khan, nhìn sang Côn Linh, kết quả nhận được một cái trợn mắt. Trong lòng kêu khổ, lỡ nhân này tức hắn như vậy, chẳng lẽ còn cam tâm tình nguyện bảo vệ hắn?